Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thú nhân kia liếc nhau, kiên định gật đầu được, chậm nhất nửa tháng, chúng ta nhất định sẽ trở về sức sói không nói một từ. Mấy thú nhân cứ như vậy rời đi, tiểu đội trưởng nhìn đáng tiếc. Đều là cách làm việc tốt, nếu có thể gia nhập bộ lạc cũng không tệ lắm, đáng tiếc. Đáng tiếc với tính tình, Hát Máng Liêu tuyệt đối không thể buông người, cũng không nhất định là đáng tiếc. Lang Lực nói, người cũng đừng nhìn hắn trước kia ở trong bộ lạc nói một không hai, lần này không nhất định. Sói Lực ý vị thâm trường nói, tuy rằng Mãng Tỉnh đã tới bộ lạc bọn họ, nhưng hắn cũng không thu hồi sự chú ý đối với bộ lạc chăn xà, đối với tin. Hát huống của bọn họ là rõ ràng, kể từ khi bộ lạc chăn xà công kích, Hát bộ lạc sư tử được thất bại, hắn ở trong bộ lạc uy tín không còn như trước nữa. Sau khi mấy thú nhân này bị bắt tới, Mãng Đàm bởi vì mặt mũi làm bạ không chịu đến cúi đầu chậm chạp, không đến đòi người, đã làm cho một ít thú nhân bộ lạc càng thêm bất mãn. Nếu mấy thằng nhóc này sau khi trở về thông minh một chút hiểu được gió thổi lửa, rời khỏi bộ lạc bất quá là chuyện sớm muộn. Nói không chừng, còn có thể có kinh hỉ ngoài ý muốn gì đây. Nói cho cùng, cho dù Mãng Lư không đồng ý, một bộ lạc không có tế ti, lực lượng khế ước chung quy không mạnh, chính là có chút thống khổ, nhịn một chút cũng có thể đi qua, chỉ xem bọn họ nghĩ như thế nào. Trong bộ lạc càng bận rộn, lực sói càng vui vẻ, đợi đến khi công trình của bộ lạc hoàn thành, phần vui vẻ này cũng không thu được. Người nói cái gì nuôi trồng thủy sản sao còn không bắt đầu, nếu không bắt đầu mùa lạnh sẽ bắt đầu, nuôi cái gì cũng không sống được. Lang Lực thúc giục nói, Lâm Tang không chút hoang mang, ai nói cho ngươi biết mùa lạnh không thể nuôi, ta chính là tính toán thời điểm mùa lạnh nuôi tới, năm nay mùa lạnh bận rộn đây. Hả, mùa lạnh, Lang Lực nói, ngươi cũng đừng lừa ta, Lâm Tang nói với anh, lúc này chính là có việc cũng không có người những người xây nhà kia là rảnh rỗi, nhưng người ta phải đi dọn nhà, còn có thức ăn trên lãnh địa cũng chưa chuyển về, tôi tìm ra nhiều thức ăn như vậy, ngài không thể lãng phí cho tôi. Mùa lạnh lúc đông người, lại nhàn rỗi, làm việc coi như là giải sầu. Lang Lực vẫn lo lắng, lạnh lẽ ngây thơ như vậy được không? Lâm Tang cười nói, tộc trưởng ngươi đã quên ta trong khoảng thời gian này bận đến chân không dính đất là làm cái gì? Những bộ quần áo kia nàng đã sớm chuẩn bị xong, đẹp không dễ nhìn nói, hiệu quả giữ ấm hạng nhất. Một người một bộ là không có khả năng, nhưng một nhà một bộ vẫn có thể, đến lúc đó muốn ra ngoài làm việc liền thay phiên nhau mặc. Không đông được. Nói đến chuyện này, sang năm bông và dâu tằm đều phải trồng, nàng trước tiên phải chuẩn bị hạt giống, năm sau có quần áo mới hay không tất cả đều dựa vào chúng. Cuối cùng, Lang Lực vẫn bị cô thuyết phục, bất quá anh đưa ra yêu cầu, trước tiên phải dùng một tiểu đội người làm thí nghiệm, làm ra một phòng nuôi trồng thủy sản. Lâm Tang nghe hắn nói xong, cũng cảm thấy khả thi, lúc này liền tổ chức người đi rừng rậm bắt mấy đứa con mới sinh cùng mấy con thanh giác thú mới sinh trở về nuôi. Con thú lớn L, N không thể nuôi, nếu bạn giữ nó sẽ tiếp tục đập vào tường, ngay cả khi đầu vỡ máu sẽ không dừng lại. Nhưng con trai mới sinh không có nhiều phiền não như vậy, chỉ cần nuôi dưỡng tốt, vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong rừng rậm vừa mới sinh ra cũng không có nhiều như vậy. Lang Sâm đã phái rất nhiều thú nhân tìm kiếm, cuối cùng mang về cũng chỉ có hơn 10 con. Lâm Tang đã sớm đoán được loại tin. Hát huống này, không hoảng hốt, mùa ấm năm sau mới là mùa sinh sản, đến lúc đó thu hoạch sẽ lớn hơn. Phiền Nam Ca lại tìm cho ta một ít thú ủng ục vừa mới nở ra, con thú tay dài, tất cả thú có thể ăn đều được. Nếu thật sự không tìm được thì mang trứng về. Thành, ngày mai sẽ đi tìm cho ngươi. Hôm nay ngươi có phải làm phiền A Ca ngươi trước không? Không thành vấn đề, lát nữa gọi Thượng Minh Dã đến nhà ăn cơm. Có gì ngon cũng không quên tên kia, hắn là anh trai anh, tôi và anh trai anh. Ngươi nói như thế nào nhiều như vậy, còn có ăn hay không? Ăn đi, Lang Sâm đi rồi, Lâm Tang vờn quanh tiểu viện của mình, bỗng nhiên p. Hát hiện dấu vết của Minh Dã ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Không biết từ lúc nào. Nơi này có vị trí độc quyền của hắn, còn có rất nhiều đồ đạc của hắn, ăn cơm cũng sẽ không hạ xuống hắn, thậm chí ngay cả dấu vết Mãng Tỉnh vẫn đi theo bên cạnh nàng đều bị bao trùm rất nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Mãng Tỉnh có việc rời đi, cảm giác tồn tại của Minh Dã càng mãnh liệt hơn. Nhưng nàng lại không muốn nói cái gì, cũng không muốn cự tuyệt ảnh hưởng tiềm thức như vậy. Trong khoảng thời gian này nàng lục tục uống thuốc 2 lần, đều là Minh Dã đưa tới, mùi máu tươi trong thuốc nàng cuối cùng vẫn pê. Hát hiện, biết thuốc cô vẫn uống đều do máu của Minh Dã làm, nội tâm cô rất phức tạp, cảm giác vừa chát vừa ngứa vẫn luôn quanh quẩn trong lòng. Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể nấu cho anh rất nhiều thức ăn sau mỗi lần anh CS, ẩy máu, muốn cố gắng bù đắp cho anh. Về sau Minh Dã đại khái pê. Hát hiện ra sự khác thường của cô, thẳng thắn nói chuyện với cô một lần, hy vọng cô không nên quá áy náy, lại hoàn toàn quên mất nỗ lực của chính anh. Lâm Tang làm không được trầm mặc tiếp nhận người khác tốt, lại có thể tiếp nhận hắn, khi đó nàng liền cảm giác được bất đồng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ khàn giọng nói giỡn, nói sợ mình biến thành hải yêu tộc đầu tiên biết hút máu. Minh Dã 8 phần không nghĩ tới đầu óc nàng lớn như vậy, cư nhiên bị nói trầm mặc 2 giây. Nói muốn nghiên cứu dược tề không mang máu cho nàng. Lâm Tang đương nhiên cũng hy vọng sau này hắn cũng không cần CS, ẩy máu, cao hứng đáp ứng. Sau đó Minh Dã lấy lý do nghiên cứu thuốc mới không thể bị người khác pê. Hát hiện ra ở đây làm ra một hiệu thuốc, hiện tại ngẫm lại nàng cũng là ngốc, thú nhân trong bộ lạc ngay cả những cây thuốc kia cũng nhìn không hiểu, nào biết hắn nghiên cứu cái gì, nàng rõ ràng chính là bị lừa gạt. Nhưng nàng rõ ràng, mình không muốn cự tuyệt, nghĩ đến đây, Lâm Tang cười cười, xoay người đi vào phòng bếp. Nào có nhiều rắc rối như vậy, hãy suy nghĩ về những gì đêm nay. Con bị bắt về thật sự quá nhỏ, ăn cái gì uống cái gì cũng là vấn đề, cũng may sớm bắt thanh giác thú cho con bú trở về, cũng coi như tạm thời giải quyết vấn đề khẩu phần ăn. Vị trí hiện tại của Hỏa Lang bộ lạc chính là một khối bình nguyên lớn, ngoại trừ diện tích đất ở, còn có diện tích rất lớn. Có thể tùy ý p. Hát huy, Lâm Tang suy nghĩ 2 ngày, dứt khoát để thú nhân ở đó xây một mảng lớn thu xã mới, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng những súc vật này. Thói quen sống của mỗi con thú là khác nhau, vì vậy bạn không thể trộn lẫn với nhau để nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng có kế hoạch sau này nuôi cung cấp cho cả bộ lạc, diện tích liền lớn hơn. Tất cả nhân lực đều nghiêng về phía nàng, bất quá 3 ngày. Một mảng lớn thu xã liền san bằng mà L.N. trật tự ngăn nắp xếp ngang phía sau bộ lạc 1 cây. Phía sau chính là núi rừng, mùa lạnh có thể thoáng ngăn trở gió lạnh, nếu như P. Hát sinh tình, hát huống gì, tiếng kê, u của những thằng nhóc này cũng đủ làm kinh động bộ lạc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vỏ lúa mì gắt hạt vẫn còn, tạm thời không cần lo lắng vấn đề khẩu phần ăn của thú con, Lâm Tang quay đầu tiếp tục nghiên cứu trồng trọt. Mỗi ngày dần dần trở nên lạnh lẽo, thức ăn ở hậu viện của cô cũng càng ngày càng cao, thức ăn thu hết lần này đến lần khác, xung quanh có rất nhiều thú nhân đều hâm mộ nước miếng CS, ẩy nước miếng, Lâm Tang lo lắng mùa lạnh không có rau tươi ăn, liền muốn xây dựng nhà kính. Cách chương.